Chương 13. Sáng hôm sau, ngày cuối cùng của chúng tôi ở Amsterdam, mẹ cùng Augustus và tôi đi bộ đến công viên Vondelpark chơi. Ở đó, chúng tôi tìm thấy một quán cà phê nhỏ ẩn mình dưới bảo tàng điện ảnh quốc gia Hà Lan. Nhâm nhi tách latte, mà theo lời người phục vụ giải thích thì người Hà Lan gọi là cà phê không đúng điệu, bởi vì nó có nhiều sữa hơn cà phê. Chúng tôi ngồi dưới tán cây dẻ cổ thụ và thuật lại cho mẹ nghe cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi với Peter Van Houten vĩ đại. Chúng tôi kể như một câu chuyện hài. Trên đời này tôi tin là chúng ta có quyền lựa chọn xem nên kể chuyện buồn như thế nào. Và chúng tôi quyết định hài hước hóa câu chuyện. Augustus ngồi thụp xuống trên ghế, giả bộ làm ngài Van Houten kín miệng, chuyên nói kháy người khác và không mấy khi nhấc mình ra khỏi ghế. Còn tôi vẫn đứng và đóng vai chính mình, cứ hết thẹn đỏ mặt lại sừng sộ hét lên. Này ông già xấu xí, béo ị! Em nói ông ấy xấu xí à? Augustus chợt hỏi. Cứ đóng tiếp đi, tôi nói với anh. Tôi không xấu xí, cô mới là đồ xấu xí, cô gái thở bình dưỡng khí à? Ông là một kẻ hèn nhát, tôi quát ầm ĩ. Và anh Augustus cười phá lên, quên mất nhân vật mình đang đóng. Tôi ngồi xuống. Chúng tôi kể mẹ nghe về nhà lưu niệm Anna Frank, cắt ra đoạn hôn nhau. Thế các con có trở lại nhà Van Houten sau đó không? Mẹ hỏi. Augustus thậm chí còn không cho tôi thời gian kịp đỏ mặt, đã đáp luôn. Không ạ, chúng cháu ghé vào một quán cà phê. Ở đó Hazel giảng cho cháu nghe về biểu đồ Venn rất mắc cười. Anh đá mắt sang tôi. Chúa ơi, anh thật quyến rũ. Nghe hay nhỉ? Bà nói. À, giờ mẹ sẽ đi dạo để hai đứa tự nhiên nói chuyện. Bà nói với Gus, giọng hơi sắc cạnh. Sau đó chúng ta có thể làm một tour tham quan bằng thuyền trên kênh. Dạ, cũng được, tôi đáp. Mẹ để lại một tờ 5 euro dưới chiếc đĩa lót ly rồi hôn lên tóc tôi, thì thầm. Mẹ yêu con, yêu ơi là yêu. Bà nói dư hai chữ yêu so với thường ngày. Anh Gus chỉ bóng các nhánh cây giao nhau và tẻ ra trên lớp bê tông. Đẹp quá hai em. Dạ, tôi đáp. Thật là một phép ẩn dụ hay. Anh lẩm bẩm. Thật không? Tôi tò mò hỏi lại. Hình ảnh tiêu cực của những thứ quấn quýt nhau và sau đó chia lìa nhau. Anh giải thích. Trước mặt chúng tôi, hàng trăm người lướt qua, kẻ chạy bộ, người đạp xe hoặc có tốp còn trượt patin. Amsterdam là một thành phố dành cho các hoạt động và vận động. Một thành phố không nên di chuyển bằng xe ô tô và có một cảm giác rõ ràng là tôi không thuộc về nơi này. Nhưng Chúa ơi, nó đẹp nên thơ. Nhánh sông uốn lượn quanh một cây cổ thụ. Một con cò đứng im lìm bên mép nước, dõi mắt tìm bữa sáng giữa hàng triệu cánh hoa du trôi bồng bềnh trên dòng nước. Nhưng anh Augustus chẳng để ý đến cảnh đẹp. Anh quá bận tâm quan sát sự dịch chuyển của bóng cây. Cuối cùng, anh cũng cất tiếng. Anh có thể nhìn như thế này cả ngày, nhưng chúng ta nên về khách sạn. Chúng ta có thời gian không? Tôi băn khoăn. Anh cười buồn, đáp. Phải chi là có. Anh muốn nói gì? Tôi thắc mắc. Anh chỉ hất đầu về hướng khách sạn. Chúng tôi đi trong im lặng. Anh Augustus đi trước, cách tôi nửa bước. Tôi sợ hãi đến độ không thể hỏi xem liệu mình có lý do gì để sợ hãi hay không. Là vậy, có một hệ thống được gọi là tháp nhu cầu của Maslow. Về cơ bản, cái ông Abraham Maslow này trở nên nổi tiếng là nhờ vào lý thuyết về nhu cầu của mình, rằng một số nhu cầu nhất định phải được đáp ứng trước khi ta có thể phát sinh các loại nhu cầu khác. Tháp nhu cầu đó trông như thế này. Tháp nhu cầu của Maslow. Hình tam giác. Phần đáy. Nhu cầu sinh lý. Cần thức ăn, nước uống, chỗ cư trú ấm áp, hít thở không khí trong lành. Nhu cầu an toàn. Muốn được đảm bảo an toàn cơ thể, công việc ổn định, tài sản. Nhu cầu xã hội. Muốn thuộc một nhóm cộng đồng, có tình yêu, gắn bó gia đình. Nhu cầu được quý trọng. Cần cảm giác được tôn trọng. Nhu cầu được thể hiện. Tự phát triển năng khiếu cá nhân. Một khi nhu cầu về thực phẩm và nước uống được thỏa mãn, ta sẽ tiến lên tầng tiếp theo của tháp nhu cầu, mong muốn được an toàn cơ thể. Và sau đó sẽ lên các tầng tiếp theo và tiếp theo nữa. Nhưng điều quan trọng là, theo ông Maslow, trừ phi nhu cầu sinh lý của ta được thỏa mãn, chứ không thì ta cũng chẳng buồn quan tâm đến nhu cầu an toàn hay quan hệ xã hội chi hết, chứ đừng nói đến nhu cầu được tự thể hiện. Cấp độ mà ta bắt đầu hướng đến sáng tạo nghệ thuật, tư duy về đạo đức và vật lý lượng tử cùng những vấn đề cao siêu cỡ đó. Nếu theo Maslow, tôi đang bị kẹt trên tầng thứ hai của tháp nhu cầu, khi sức khỏe chưa được đảm bảo an toàn và do đó không thể với đến tình yêu, sự tôn trọng, cảm hứng nghệ thuật hay bất cứ điều gì khác cao xa hơn. Mà điều đó thì rõ ràng thật vớ vẩn. Nhu cầu thôi thúc sáng tạo nghệ thuật hay suy ngẫm triết lý nhân sinh không hề nguôi ngoai khi bạn đau ốm. Niềm thôi thúc ấy càng cháy bỏng hơn trước bệnh tật. Tháp nhu cầu của Maslow dường như ngụ ý rằng thân phận tôi kém cỏi hơn so với những người khác, và hầu hết mọi người dường như đồng ý với quan điểm này của ông. Nhưng anh Augustus thì không. Tôi luôn luôn nghĩ rằng anh có thể đã yêu tôi bởi vì anh cũng từng bị bệnh. Và giờ đây tôi thấy có lẽ anh vẫn thế. Chúng tôi đến phòng của tôi, Kierkega. Tôi ngồi xuống bên mép giường và mong anh sẽ đến ngồi bên cạnh. Nhưng anh đã yên vị trên chiếc ghế hoa hòe hoa sói đầy bụi. Cái chiếc ghế ấy, bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 50 tuổi chăng? Tôi thấy bồn chồn trong dạ khi anh chậm rãi kéo một điếu thuốc ra đặt lên môi. Anh ngã người ra sau và thở dài. Ngay trước khi em vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU, anh đã bắt đầu thấy đau ở hông. Không đâu. Tôi cắt ngang. Sự căng thẳng dâng lên và nhấn chìm tôi trong đó. Anh gật đầu như xác nhận. Thế nên anh đã đi chụp cắt lớp. Anh dừng lại, giật phát điếu thuốc ra và nghiến chặt răng. Phần lớn cuộc đời của tôi được dành cho nỗ lực không khóc trước mặt những người yêu quý tôi. Vì vậy tôi biết những gì anh Augustus đang cố làm. Bạn nghiến chặt răng, nhìn lên trần. Bạn tự nhủ rằng nếu họ thấy bạn khóc, nước mắt sẽ làm tổn thương họ. Và bạn sẽ chẳng là gì ngoài một nỗi buồn thương trong cuộc sống của họ. Mà bạn không được trở thành một nỗi buồn thương vô hạn như vậy, nên bạn sẽ không khóc. Bạn tự nhủ những điều này với chính mình, trong khi mắt vẫn nhìn lên trần nhà, rồi sau đó nuốt nước mắt vào trong, mặc dù cổ họng bạn khô khốc. Để rồi cuối cùng, bạn nhìn vào mắt người yêu quý bạn và mỉm cười rạng rỡ. Anh nở nụ cười nửa miệng quen thuộc và nói: Anh cháy sáng như một cây thông Noel, Hazel Grace. Từ lồng ngực đến hông trái, rồi xuống gan, khắp toàn thân. Khắp toàn thân, từ đó treo lơ lửng trong không gian đặc quánh. Cả hai chúng tôi đều biết ý nghĩa của nó. Tôi đứng dậy, kéo lê người cùng giá oxy trên tấm thảm mà có lẽ tuổi đời còn dài hơn quãng thời gian anh Augustus có thể sống được, đến bên anh. Tôi quỳ dưới chân ghế, ngã đầu vào lòng anh và vòng tay ôm anh. Anh vuốt tóc tôi. Em rất tiếc, tôi nói. Anh xin lỗi đã không nói chuyện này với em, anh nói, giọng rất bình tĩnh. Mẹ em chắc biết, cách bà nhìn anh. Chắc mẹ anh đã nói với bà hay sao đó. Lẽ ra anh nên nói sớm với em. Anh thật ngu ngốc và ích kỷ. Tôi biết tại sao anh đã chẳng nói gì. Dĩ nhiên, cũng cùng lý do như khi tôi không muốn anh nhìn thấy mình trong phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi không thể giận anh dù chỉ một giây. Và đến bây giờ, khi đã và đang yêu một trái bom nổ chậm, tôi hiểu ra mình thật ngốc khi cố gắng cứu mọi người khỏi mối nguy lãnh những mảnh đạn tan tác của chính mình. Tôi không thể thôi yêu anh Augustus Water được, và tôi cũng chẳng muốn thế. Thật không công bằng, tôi nói, thật chẳng công bằng tí nào. Thế giới này, anh nói, không phải là một công xưởng sản xuất điều ước. Và sau đó lớp vỏ cứng cỏi của anh bị phá vỡ. Chỉ trong một chốc, tiếng nức nở của anh vỡ ra đầy bất lực như một tiếng sấm rền trong không trung mà không có tia sét nào lóe lên. Một âm thanh tàn bạo khủng khiếp mà với những người không chuyên trong lĩnh vực đau khổ này có thể nhầm lẫn là vì yếu đuối. Sau đó anh kéo tôi lên, mặt anh rất gần với mặt tôi, giọng rất cương quyết. Anh sẽ chiến đấu với căn bệnh, anh sẽ chiến đấu vì em. Đừng lo cho anh, Grace Hazel, anh vẫn ổn. Anh sẽ tìm ra cách để kéo dài sự sống và quấy nhiễu em thêm một thời gian lâu thật lâu. Nước mắt tôi tràn ra. Anh mạnh mẽ trở lại, ôm chặt tôi đến nỗi tôi có thể thấy cánh tay cuồn cuộn cơ của anh vòng quanh mình khi anh nói. Anh xin lỗi, em sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh hứa. Và lại nhếch miệng cười. Anh hôn lên trán tôi, và tôi chợt thấy lồng ngực vạm vỡ của anh không căng tràn như trước. Anh nghĩ cuối cùng mình cũng sở hữu một cố tật. Một lúc sau, tôi kéo anh vào giường, nằm cạnh anh trong khi anh kể tôi nghe là họ đã bắt đầu chạy hóa trị giảm đau. Nhưng anh đã bỏ ngang để lên đường đi Amsterdam, mặc cho ba mẹ anh nổi trận lôi đình. Họ đã cố gắng ngăn anh đừng đi cho tới tận sáng hôm đó, khi tôi nghe anh hét rằng cơ thể của anh thuộc về bản thân anh. Thật ra chúng ta có thể dời ngày bay mà anh, tôi nói. Không, không được đâu em, anh phản đối. Dù sao thì chữa trị cũng vô ích thôi. Anh biết là nó không hữu hiệu mà, em hiểu không? Tôi gật đầu đồng tình. Chỉ vớ vẩn cả thôi, toàn bộ liệu trình. Họ sẽ thử nghiệm gì đó khác khi anh về đến nhà. Họ luôn nảy ra ý tưởng mới. Ừ, tôi đồng cảm vì bản thân đã từng là vật thử nghiệm của đủ loại liệu trình chữa trị. Phần nào anh đã lừa dối em để em tin là mình đang yêu một người khỏe mạnh. Anh nói. Tôi nhún vai. Em cũng làm như vậy với anh mà. Không, em chẳng phải như vậy. Chẳng ai tuyệt vời như em hết. Anh âu yếm hôn tôi và chợt nhăn mặt. Đau lắm hả anh? Tôi hỏi. Không, chỉ hơi đau thôi. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu rồi nói. Anh thích thế giới này. Anh thích uống sâm banh. Anh không thích uống thuốc. Anh thích nghe giọng người Hà Lan nói tiếng Hà Lan. Và bây giờ, Anh thậm chí còn không có được một trận chiến. Anh không thể chiến đấu. Anh sẽ phải chiến đấu chống ung thư, tôi nói. Đó là cuộc chiến của anh, và anh sẽ tiếp tục chiến đấu quật cường. Tôi động viên anh. Tôi ghét khi ai khác cố gắng động viên tinh thần tôi để sẵn sàng cho cuộc chiến. Nhưng giờ đây tôi lại đang làm điều đó với anh. Anh sẽ sống thật tốt cho ngày hôm nay. Giờ đây là cuộc chiến của riêng anh. Tôi thấy coi thường mình vì kiểu tình cảm ủy mị ướt át này. Nhưng tôi còn có gì khác để trao anh? Một cuộc chiến ư? Anh hỏi ngược lại với vẻ khinh miệt. Anh chiến đấu với cái gì? Căn bệnh ung thư của anh. Và căn bệnh ung thư của anh là gì? Là chính bản thân anh. Các khối u tạo ra anh. Chúng tạo ra anh cũng giống như não anh, tim anh hình thành nên anh vậy. Đó là một cuộc nội chiến, Hazel Grace à. Và phe chiến thắng đã được xác định trước. Anh Gus, tôi thốt lên. Tôi không thể nói bất cứ điều gì khác. Anh thừa thông minh để hiểu những lời an ủi vớt vát mà tôi có thể nghĩ ra. Được rồi em, anh nói. Nhưng tôi vẫn chưa nói hết. Sau một lúc, anh nói. Nếu em đi đến bảo tàng Rees Museum, điểm mà anh thật sự muốn tham quan, nhưng chúng ta đang đùa chắc, cả hai đứa đều không thể đi bộ quanh một viện bảo tàng nổi. Nhưng dù sao anh cũng đã xem bộ sưu tập trưng bày của nó trên mạng trước khi chúng ta bay đến đây. Nếu em có thể đi, và hy vọng một ngày nào đó em sẽ đi được, em sẽ nhìn thấy rất nhiều bức tranh vẽ người đã chết. Em sẽ thấy Chúa Giê-xu trên thập giá. Em thấy một anh chàng bị đâm vào cổ. Em sẽ thấy người ta chết đuối trên biển, hy sinh trong chiến tranh, và một cuộc diễu hành của những người tử vì đạo. Nhưng không có một bệnh nhi ung thư nào cả. Cũng chẳng có ai chết vì mắc bệnh dịch hạch, bệnh đậu mùa hay sốt vàng da hay bất cứ chứng bệnh gì. Vì bệnh tật chẳng có gì vinh quang cả. Chết vì bệnh không có ý nghĩa mà cũng chẳng có vinh dự gì hết. Abraham Maslow, con xin trình ngài chàng thanh niên Augustus Waters, người mà óc tò mò về sự sinh tồn đã làm lu mờ đi những anh em đồng đạo được ăn sung mặc sướng, hết mực yêu chiều và khỏe mạnh cường tráng. Trong khi đa phần con trai tiếp tục cuộc sống hưởng thụ mù quáng mà không mảy may suy tư, thì anh Augustus Waters đã bỏ thời gian nghiên cứu bộ sưu tập của bảo tàng Rees Museum từ xa. Sao vậy? Anh Augustus hỏi sau một hồi quan sát. Không có gì, tôi đáp. Chỉ là em... Tôi bỏ lửng và không biết làm thế nào để kết thúc câu. Chỉ là em rất, rất thích anh. Anh cười nửa miệng, mũi anh rất gần với mặt tôi. Cảm xúc tương đồng. Anh không nghĩ là em có thể quên chuyện đó và cư xử như anh không phải là một người sắp chết. Em không nghĩ là anh sắp chết, tôi nói. Em nghĩ anh chỉ bị ung thư sơ sơ thôi. Anh mỉm cười, đùa cợt trước giá treo cổ. Anh đang ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc mà chỉ thẳng hướng đi lên. Anh nói. Và trách nhiệm cũng như đặc quyền của em là cùng anh lái nó đi lên. Tôi hùa thêm. Có lố lăng lắm không khi anh muốn thử hôn em vậy? Không có thử gì hết. Tôi thì thầm. Chỉ có làm thật thôi. Chương 14. Trên chuyến bay về, khi chúng tôi đang ở độ cao khoảng 3.600 thước trên những đám mây mây cách mặt đất 3.000 thước, anh Gus bảo. Anh từng nghĩ sống trên mây rất vui. Ừ đúng rồi. Tôi hào hứng.

khuỷu tay chống lên nóc xe và chụp hình bằng chiếc điện thoại của tôi. Anh Augustus dù đang ngậm điếu thuốc trong miệng, nhưng điệu cười nhếch mép của anh thật bảnh hết sức. Một tay giơ hộp trứng hồng lên quá đầu, trong đó chỉ còn vài quả trứng chỏng chơ. Tay kia choàng qua vai anh Isaac, người không buồn quay nhìn về phía máy ảnh. Đằng sau họ, lòng đỏ trứng gà đang nhễu xuống kính chắn gió và thanh hãm xung của chiếc Firebird xanh mạ. Và đằng sau nữa, một cánh cửa mở xịt ra. Cái gì đây? Người phụ nữ trung niên cất tiếng sau khi tôi chụp được vài tấm hình. Lạy Chúa tôi! Và sau đó bà im bặt. Thưa bà, anh Augustus nói, gật đầu với bà ấy. Xe con gái bà vừa bị ném trứng một cách chính đáng bởi một chàng mù. Bà vui lòng đóng cửa và quay lui vào trong, không thì chúng tôi buộc phải gọi cảnh sát. Do dự một lát, mẹ Monica đóng cửa lại và biến mất. Anh Isaac ném liền tù tì ba quả trứng cuối cùng trong nháy mắt. Sau đó anh Gus dắt anh quay trở lại xe. Thấy chưa, Isaac? Chỉ cần mày phủ định. Cẩn thận, chúng ta sắp tới lề đường rồi. Tính hợp lẽ trong cách hành xử của họ. Nếu mày đổi ngược vị thế để họ cảm thấy như họ đang phạm tội khi đứng nhìn. Chỉ vài bước nữa thôi, xe ô tô của mình bị ném trứng. Họ sẽ bối rối, sợ hãi, lo lắng và họ sẽ quay lại. Tay nắm cửa ngay trước mặt mày đó. Cuộc sống tuyệt vọng đến lặng lẽ của họ. Gus vội vàng vòng lên và ngồi vào ghế trước. Khi cửa vừa đóng, tôi khởi động máy xe phóng đi, nhưng chỉ được mấy chục thước thì tôi nhận ra mình đang đi vào hẻm cụt. Tôi đánh một vòng cua và trở lại đường cũ, ngang qua nhà của chị Monica lần nữa. Tôi không bao giờ có dịp chụp ảnh anh nữa. Chương 15. Vài ngày sau, tại nhà anh Gus, mọi người gồm ba mẹ anh, ba mẹ tôi, anh Gus và tôi ngồi chen chúc quanh bàn ăn. Thưởng thức món ớt nhồi trên một tấm khăn trải bàn mà theo lời anh Gus thì lần cuối cùng nó được sử dụng là từ thế kỷ trước. Ba tôi: Emily, món cơm ý này. Mẹ tôi: Thật là ngon. Mẹ anh Gus: Ồ, cảm ơn anh chị. Tôi rất sẵn lòng chỉ chị cách làm món này. Anh Gus nuốt một miếng. Thật ra con thấy mùi vị chính không giống như ở Orangey. Tôi: Vị giác anh tốt lắm, Gus. Đúng là món này dù ngon nhưng không giống hương vị ở Orangey. Mẹ tôi: Kìa Hazel. Anh Gus: Nó có vị như thể... Tôi: Đồ ăn hàng ngày. Anh Gus: Đúng, chính xác. Món này có vị giống như đồ ăn hàng ngày được mẹ chuẩn bị công phu, nhưng nó không có hương vị. Chà, làm sao để con diễn đạt một cách khéo léo nhỉ? Tôi: Nó không giống hương vị mà chính đấng tối cao vào bếp và đem thiên đường chế biến thành một loạt 5 món ngũ vị, rồi sau đó mang ra phục vụ chúng ta, kèm theo chùm bóng plasma sáng chói, trong khung cảnh những cánh hoa lững lờ trôi bên dưới con kênh ngay cạnh bàn chúng ta. Anh Gus: Nói hay lắm. Ba anh Gus: Mấy đứa con của chúng ta lạ quá. Ba tôi: Nói hay lắm. Một tuần sau bữa tối sum vầy đó, anh Gus phải vào cấp cứu vì chứng đau ngực, và bác sĩ đã giữ anh lại suốt đêm. Sáng hôm sau, tôi lái xe qua bệnh viện Memorial thăm anh đang nằm trên tầng 4. Tôi đã không ghé Memorial kể từ khi thăm anh Isaac. Trong đây không có bất kỳ bức tường nào có màu sơn loè loẹt hay những bức tranh vẽ hình cuốn con lái xe ô tô giống như một bức đang treo ở bệnh viện nhi đồng. Sự vô trùng tuyệt đối ở bên này khiến tôi thấy luyến tiếc niềm hạnh phúc kiểu con nít rất nhảm nhí ở bệnh viện nhi đồng. Bệnh viện Memorial thiên về chức năng chữa trị hơn. Nó như một cơ sở lưu trữ, một cơ sở phòng bệnh. Khi cửa thang máy mở ra ở tầng 4, tôi thấy mẹ anh Gus đang đi đi lại lại trong phòng chờ, nghe điện thoại di động. Bà nhanh chóng cúp máy, quay qua ôm tôi và đưa tay đỡ lấy giá oxy của tôi. Dạ được rồi ạ, tôi nói. Anh Gus sao rồi bác? Thằng bé đã trải qua một đêm khó khăn, Hazel à. Mẹ anh nói. Tim nó làm việc quá sức nên cần ít vận động lại. Từ đây đến khi ra viện sẽ phải dùng xe lăn. Bệnh viện đang cho thằng bé thử một số loại thuốc mới để giảm đau tốt hơn. Các chị nó vừa vào thăm. Dạ, tôi đáp lời. Thế cháu vào thăm có được không? Bà choàng tay ôm tôi và siết chặt vai tôi, một hành động khiến tôi lấy làm lạ. Cháu biết rằng gia đình bác rất quý cháu mà, Hazel. Nhưng thời điểm này các bác chỉ muốn người trong gia đình thôi. Gus đồng ý như vậy, được không cháu? Dạ, được rồi, tôi trả lời. Bác sẽ nói với Gus là cháu có ghé thăm. Dạ, được rồi, tôi nói. Cháu chỉ ngồi đây đọc báo một lát thôi. Bà đi dọc hành lang, quay lại phòng anh. Tôi hiểu, nhưng tôi vẫn nhớ anh. Tôi cứ nghĩ có lẽ mình đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để gặp anh, nói lời tạm biệt hay gì đó. Phòng chờ trải toàn thảm màu nâu và tất cả ghế cũng bọc vải màu nâu. Tôi ngồi lẻ loi trên chiếc ghế đôi trong một lúc, giá oxy kẹp giữa hai chân. Tôi mang đôi giày Chuck Taylor và mặc chiếc áo Ceci Nes Pas June Pipe, đúng bộ trang phục tôi đã diện 2 tuần trước đó, vào buổi chiều muộn của biểu đồ Venn, và anh sẽ không được nhìn thấy nó. Tôi lấy điện thoại di động ra và vào thư viện ảnh xem lại những bức hình đã chụp, giống như một đoạn phim chiếu chậm quay ngược lại khoảng thời gian vài tháng vừa qua, bắt đầu bằng hình anh và anh Isaac quậy ở trước cửa nhà chị Monica, và kết thúc là tấm hình đầu tiên tôi chụp anh trên đường đến xem bộ xương tân thời. Cảm giác giống như đã từ rất lâu rồi vậy, cứ như chúng tôi đã có những giây phút ngắn ngủi bên nhau nhưng kéo dài đến vô tận. Có những dải vô tận dài hơn những dải vô tận khác. 2 tuần sau, tôi đẩy xe anh Gus băng qua công viên nghệ thuật về hướng bộ xương tân thời, trong khi anh ôm một chai sâm banh đắt tiền và bình oxy của tôi trong lòng. Chai rượu này anh Gus được một trong những bác sĩ điều trị tặng. Anh Gus thuộc tiếp người dễ dụ dỗ các bác sĩ tặng rượu sâm banh cho trẻ em. Chúng tôi ngồi đó. Anh Gus trên xe lăn, còn tôi trên bãi cỏ ẩm ướt, ở cự ly gần nhất có thể để chúng tôi nhìn trọn vẹn tác phẩm bộ xương tân thời. Tôi chỉ vào những đứa trẻ đang tranh nhau nhảy từ ngực lên vai của bộ xương, và anh Gus đáp khẽ chỉ vừa đủ cho tôi nghe trong tiếng trẻ con chơi đùa ầm ĩ. Lần trước khi đến đây, anh thấy mình như một đứa trẻ. Lần này thì giống bộ xương. Chúng tôi uống rượu bằng cốc giấy in hình Winnie the Pooh. Chương 16. Một ngày với chàng Gus ở giai đoạn cuối sẽ như thế này. Tôi qua nhà anh khoảng giữa trưa, sau khi anh đã ăn và nôn hết bữa sáng. Anh đón tôi ở cửa trên xe lăn, không còn là một anh chàng bảnh bao nhìn tôi chằm chằm ở hội tương trợ nữa, nhưng vẫn còn đó điệu cười nửa miệng, vẫn ngậm điếu thuốc chưa châm, đôi mắt xanh vẫn sáng và sinh động. Chúng tôi cùng ăn trưa với ba mẹ anh ở bàn ăn. Bánh sandwich bơ đậu phộng và mứt cùng món mang tây của buổi tối hôm trước đó. Anh Gus không ăn. Tôi bèn hỏi anh thấy trong người thế nào. Khỏe, anh đáp. Còn em? Em ổn. Tối qua anh làm gì? Anh ngủ khá nhiều. Anh muốn viết cho em phần tiếp theo của nỗi đau tột cùng, Hazel Grace, nhưng lúc nào anh cũng thấy mệt rã rời.

Em cũng từng. Anh nói và sau đó hít một hơi thật sâu. Gọi anh là Augustus. Em biết đấy. Một lúc sau anh nói. Nghe hơi trẻ con, nhưng anh luôn nghĩ cáo phó của mình sẽ được đăng trên tất cả các báo rằng anh có một câu chuyện đáng nói. Bí mật đó nha. Anh luôn ngờ rằng mình là người đặc biệt. Thì anh đặc biệt mà, tôi khẳng định. Nói thế nhưng em vẫn hiểu anh định nói gì mà. Anh bảo. Tôi biết anh định nói gì, chỉ là tôi không đồng ý. Em chẳng thiết tha chuyện tờ New York Times có đăng cáo phó cho em hay không. Em chỉ muốn chính anh viết điếu văn cho em thôi. Tôi nói với anh. Anh bảo anh không đặc biệt vì thế giới này không ai biết đến anh. Nhưng nói vậy là động chạm đến em đó, vì em biết rõ anh mà. Anh không nghĩ anh sẽ sống được đến lúc viết cáo phó cho em. Anh nói thay vì xin lỗi. Tôi quá thất vọng với anh. Em cũng hy vọng tình cảm của em là đủ đối với anh, nhưng không bao giờ có thể như thế. Tình yêu này không bao giờ là đủ đối với anh. Nhưng đó là tất cả những gì anh có thể có. Anh có em, có gia đình và cả thế giới này. Đây là cuộc sống của anh. Em xin lỗi nếu nó chẳng ra gì. Nhưng anh sẽ không phải là người đàn ông đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa. Anh cũng không phải là một ngôi sao bóng rổ NBA hay săn lùng bọn Đức Quốc xã. Ý em là anh hãy nhìn lại chính mình đi anh Gus. Anh không đáp lời tôi. Em không có ý. Tôi vừa định nói thì anh cắt ngang. Ừ, ý em là vậy mà. Tôi định xin lỗi thì anh nói tiếp. Đừng, anh xin lỗi. Em nói đúng, chúng ta chơi tiếp đi. Thế là chúng tôi chỉ chăm chú chơi điện tử.